Chương 342, nghịch phản. Mạ nỉ gồn đột xuất thủ, nhất chiêu người thuê khí chuyên linh sóng đem các loại tử vong kỵ sĩ toàn bộ nghiền giết không nổi trong lòng của hắn, không có chút nào vui mình, ngược lại ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng. Từ lần đầu tiên phát hiện những thứ này tử vong kỵ một tới nay, thánh vực thánh đấu sĩ nhóm cũng không biết thủ sát bao nhiêu loại này tử vong kỵ sĩ. Đáng tiếc, dường như căn bản không có thể đối với hắn tạo thành nhiều lắm thực chất tính đả kích và thường tổn, ai nấy đều thấy được, những thứ này tử vong kỵ sĩ vẹn vẹn chỉ là phá hôi. Chân chính chính chủ, căn bản còn không có cần ở Mã Nỉ Gô Ấn Độ xuất thủ, đem các loại chết một kỵ sĩ đánh chết thời điểm, thiên mã trên tay Hoàng Kim Khiên cũng đã đem chọn cái dạ bạt triệt để khí tinh lọc hoàn tất. Toàn bộ trong thành thị, tất cả dịch bệnh hơi thở, dường như lập tức liền biến mất không thấy, cái thành phố này trở về đến rồi nguyên bản tĩnh mịch. Chỉ là cùng trước đây có chút bất đồng chính là, so với lúc này, cái này 26 cái sống sót sau tai nạn hoặc thành phố, hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có từ có thể cảnh tượng phồn vinh. Đầu đường cuối ngõ, từng cái dạ bạt người sống sót toàn bộ đều là thất thanh trong trận tai nạn này, bọn họ tuy may mắn cất xuống tới, nhưng thân nhân của bọn họ, ngày hưu, rất nhiều nhân chết đi. Trong bầu trời, Hoàng Kim Khiên tản mát ra thần thánh quang mang tinh lọc toàn bộ dạ bạt hậu thiên mã cũng không có ngừng tay. Hắn giơ cao Hoàng Kim Khiên, khẽ quát một tiếng trên người tiểu vũ trụ khí tức cư nhiên vào thời khắc này vô cùng mình thăng hoa, kinh người tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, đem thiên mã trên người nguyên bản màu bạc trắng thần thánh ý liệt đều hóa thành kim sắc. Chợt cái này một cỗ kinh người tiểu vũ trụ khí tức, không ngừng quán chú đến trên tay hắn Hoàng Kim thủ trong. Bác gian kia Hoàng Kim Khiên toát ra quang mang dường như múc vô số lần. Cái này cuộn trào mãnh liệt mà thần thánh quang mang giống như hướng thủy giống nhau, lướt qua dạ bạt bay thẳng đến thành chủ bên ngoài lan tràn đi ra ngoài. Cái kia thần thánh quang huy đến mức, đem dạ bạt thành thị phía ngoài quá cũng toàn bộ sạch cực kỳ hiển nhiên, thiên mã muốn một hơi thở đem chọn cái mổ dọc cổ đều hoàn toàn tinh lọc. Lấy thiên mã lực lượng, toàn lực nhất kích, đem chọn cái trên mặt đất bên trong cũng không đầy hoàn toàn không có vấn đề. Từ hắn tiểu vũ trụ làm nguồn suối, sử dụng Hoàng Kim Khiên tinh lọc quá, tinh lọc một cái mổ dọc cổ tự nhiên không là vấn đề. Bất quá vừa lúc đó, khiến người ta khó tin, từ dạ bạt bốn phương tám hướng mổ dọc cổ đại địa chi trùng, không ngừng thăng bước lên đen nhánh khí tức. Những thứ này đen nhánh khí tức giống như là tới nặng phi thường bẩn thỉu hắc vân một dạng, từ đại địa chi trùng mọc lên, sau đó hóa thành đen nhánh đám mây, hướng phía dạ bạt vọt tới. Ở nơi này chút nước sơn hắc khí hơi thở nghịch phản cửa sổ Hoàng Kim mưa chán thả ra ngoài quan mang, cư nhiên sóng kềm chế. Hai không chỉ có như vậy, những thứ này đen nhánh dơ bẩn khí tức không ngừng phản vệ, rất nhanh thì đem Hoàng Kim Khiên nguyên bổn đã tinh lọc khu vực ô nhiễm. Cả vùng đất, một lần nữa che lấp trầm trọng mà không tưởng dịch bệnh khí tức. Đây là vật gì? Nhìn từ mồ dọc cổ toàn cảnh dâng lên cái này đáng sợ hắc vụ mạ nỉ gỗ Ấn Độ thần tình trong tràn đầy sợ mác ý loại tình huống này. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Phía trước thời điểm, thánh vực ở tinh lọc dịch bệnh khí tức thời điểm, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dịch bệnh khí tức thế mà lại cắn trả tình hình cùng Mã Nỉ Gô Ấn Độ giống nhau. Cái này phút chốc, dễ gũ lật thần tình trong, đồng dạng tràn đầy khiếp sợ, bất quá đang khiếp sợ hơn, hắn đôi vượng bên trong mang theo không gì sánh được ngưng trọng quan mang. Xem ra, trận này ôn dịch đầu nguồn. Sợ rằng thực sự ở nơi này cái mổ dọc cổ dễ gù lật thoại ngữ hạ xuống, lúc này, đứng sừng ở trên không trung, thiên mã nhìn những thứ này từ mổ dọc cổ toàn cảnh tràn ngập ra hát sắc khí tức, hắn hét lớn một tiếng, và nở dê toàn bộ khiên kèm theo thiên mã hô hoán đi ra cái này một mặt Hoàng Kim Khiên mạ nạ, từ Hoàng Kim Khiên trong, vô cùng kinh người quang mang quét ngang đi ra ngoài, trực tiếp đem phạm vi lớn hắc vân toàn bộ chôn vùi. Mà ở những thứ này hắc vân chôn vùi thời điểm, từ hắc tuyết chi bên trong, bốn bóng người xuất hiện ở vùng đất phần cuối. Cái này bốn bóng người, cùng phía trước tử vong kỵ sĩ có chút tương tự. Trên người của bọn họ, toàn bộ đều là ăn mặc đen nhanh chiến đấu y hề phục, tản ra tà ác mà không tưởng khí tức. Hệ tù xù gì chỉ là cùng tử vong kỵ sĩ bất đồng chính là, tử vong kỵ sĩ dáng vẻ, giống như là không hề tức giận ăn no. Nhưng cái này bốn bóng người không phải. Trên người của bọn họ, tuy là đồng dạng không có chút nào sinh mạng khí tức, nhưng bọn họ vẻ mặt và trong con mắt, toàn bộ đều hiện lộ ra bọn họ tự thân ý thức không chỉ có như vậy, trên người bọn họ tản mát ra khí tức so với khí tức tử vong khủng bố nhiều lắm. Quả thực giống như là bốn thuốc dục dịch bệnh thần không gì sánh được, khí tức kinh khủng không ngừng từ bốn trên thân thể người hiện ra tới. Bốn người bọn họ, ba nam một nữ, thông thông thần tình băng lãnh. Giống như là lái tử vong, dịch bệnh cùng điểm xấu tử thần. Tướng mạo của bọn hắn phổ thông, chỉ là nhìn liền làm cho một loại tâm quý cảm giác. Thiên khải tứ kỵ sĩ nhìn cái này xuất hiện bốn bóng người, trong bầu trời, Mã Nghỉ Gô Ấn Độ theo bản năng nói rằng. Nhưng lúc này, Thiên Mã Phủ nhận nói, không phải, bọn họ không phải thiên khải tứ kỵ sĩ. Một câu nói này hạ xuống, Thiên Mã lại tiếp tục nói, nếu như là thiên khải tứ kỵ sĩ lời nói, tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn con có loại này trình độ. Thiên khải tứ kỵ sĩ bên trong bất kỳ một cái nào, đều đủ để cùng bất kỳ một cái nào thần vương cấp khác cao thủ bộ dạng địch nổi. Xuất hiện đáng sợ như vậy ôn dịch, thánh vực tự nhiên đồng dạng hoài nghi tới thiên khải tứ kỵ sĩ cùng mạt nhật chúa tể. Sa cạ cùng thánh vực, mặc dù đối với siêu thần sự tình không hiểu rõ lắm, nhưng đối với 267 với ạ bèn cùng huyền công mà nói, siêu thần sự tình cũng không xem như là quá mức thần bí sự tình. Hai người bọn họ phía sau, đều có siêu thần giúp đỡ. Cái này cũng là bọn họ có thể chạm tới lực lượng cấm kỵ nguyên nhân chỗ. Mà bây giờ, Thái Dương Thần Điện, Bắc Âu Thần Cung cùng Thánh Vực Liên Minh. À bèn bọn họ biết bí ẩn, Thánh Vực tự nhiên cũng có thể biết. Mấy ngày này, Thánh Vực, Thái Dương Thần Điện, Bắc Âu Thần Cung, cũng đều là có nghĩ biện pháp tìm kiếm dịch bệnh chủ sử sau màn. Chỉ là cho tới bây giờ, cũng không có tìm được trận này dịch bệnh phía sau màn hát thủ. Ấn chiêu đạo lý mà nói, hiện tại Sở Cả đã được đến thống trị vùng đất thần quyền, thượng giới bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể giấu giếm được của nàng con mắt mới đúng. Nhưng sự thực cũng không phải đúng như vậy. Trận này dịch bệnh rốt cuộc là như thế nào bùng nổ, Sở Cả cũng không có khả năng thấy cùng nhận thấy được. Dịch bệnh sau lưng phía sau màn hát thủ, nàng cũng tương tự không có thấy. Bây giờ đối với thánh vực mà nói, trận này dịch bệnh sau lưng chủ sứ giả là mạt nhật chúa tể cùng thiên khải tứ kỵ sĩ, cũng chỉ là một suy đoán. Bất quá loại này đoán có khả năng vẫn là tương đối to lớn. Chỉ là, một mạch cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có phát hiện thân. Mặc kệ bọn họ có phải hay không thiên khải tứ kỵ sĩ, nếu bọn họ và trận này tai nạn không thoát được vương hệ, vậy đem bọn họ bắt lại. Sau đó chậm rãi thẩm vấn Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ lớn tiếng nói rằng hì.